Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1234, chương 1234, kinh biến. Deadpool đều biết ở Sikla trên người trang bị nano máy xác định vị trí. Làm đặc công chi vương, Daisy cho Quicksilver năng lực ức chế khí trong trang bị một cái không gian tọa độ định vị trang bị. Thực sự không phải là cái gì đại sự. Đừng nóng vội, ta tới tìm xem, đến lúc đó nhất định phải để cho hắn giải thích rõ. Làm cho hắn phải hảo hảo giao cho vấn đề của mình. Daisy vội vã thoải mái Wanda, nàng cơ bản vẫn là chống đỡ Quicksilver, cảm thấy nhà mình cậu em vợ cũng sẽ không quá trớn. Cũng sẽ không, liên tiếp tiếp không gian tọa độ. Nàng lại càng hoảng sợ. Ta đi, Quicksilver đây là đã chạy đi đâu? Quicksilver cũng không biết mình đây là đến đâu rồi. Hắn mê mê hồ hồ chạy nhanh. Phương hướng, thời gian những thứ này khái niệm đã sớm tiêu thất. Chỉ có chạy nhanh lúc hắn có thể thấy được mình còn sống. Đối với thân nhân tưởng niệm, đối với nữ nhi yêu là hắn kiên trì tiếp động lực. Mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi. Chi sau kế tục chạy, ở không có một người màu sắc, không biết thời gian, không biết phương vị thế giới đi về phía trước phi thường khô khan. Thẳng đến có một ngày một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy màu vàng óng đột ngột xuất. Hiện ở cách đó không xa, lúc này mới hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái này là trừ tự thân cùng trước cái kia đỏ như máu vũ khí bên ngoài. Ở thời gian này trong kẽ hở duy nhất một cái còn có thể chứng kiến sắc thái đồ đạc. Quicksilver trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được. Hắn đem tự thân tốc độ đề cao đến mức tận cùng. Hướng về phía vòng xoáy màu vàng óng vọt tới. Ở vừa mới cất bước tiến nhập vòng xoáy phạm vi thời điểm hắn cũng cảm giác được dị trạng. Cảm giác đầu tiên chính là hắn đụng vào một tầng rất có dẻo dai bùn trên. Hắn lực đánh vào bị trực tiếp ngăn trở phân nửa. Nếu như là khuyết thiếu quyết tâm nhiều người hồi lâu do dự một chút. Có thể Quicksilver đã không muốn chờ. Ngoại trừ chết không đại sự. Ngược lại hắn ở cái không gian này cũng tìm không được đường về. Phía trước coi như là vạn trượng Abyss. Hắn cũng muốn nhảy xuống. Tự thân tốc độ không giảm ngược lại tăng. Khó khăn từ nghịch kim đồng hồ vòng xoáy màu vàng óng trung lao ra. Trước mắt hắn rộng mở trong sáng. Nơi này có cỏ xanh, có cây cối, có đống đất. Xa xa tựa hồ còn có một vài người tạo kiến trúc. Có thể nhìn mấy lần Quicksilver lại có hiểu ra. Thế giới này vẫn như cũ không chân thật. Hắn đi tới một cái lại tựa như vật chất thực tế còn chưa phải là vật chất thế giới. Hiện nay đang chỗ địa phương như là một cái công viên. Hai ngọn cũ nát đèn đường ở giữa có một thanh hơi có vẻ đơn sơ ghế dài. Quicksilver ánh mắt trầm xuống. Hắn phát hiện trên ghế dài ngồi một người. Đối phương nghe được sau lưng động tĩnh. Cũng vội vàng quay đầu. Đây là một cái khá có chí tiến thủ nam nhân trẻ tuổi. Hắn ăn mặc giáp khắc sam quần jean. Khí chất phi thường ôn hòa. Chân mày gian có đặc biệt mị lực, nhìn như tùy ý, nhưng thực tế rất có chủ kiến, là một cái sẽ không bị đơn giản dao động người. Từ tướng mạo nhìn lên, đối phương tựa hồ không phải là người xấu. Có thể Quicksilver vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giới. Ngươi là ai? Nơi đây là địa phương nào? Nam nhân trẻ tuổi kinh ngạc cười. Ngươi vào nơi đây, cũng không biết nơi đây là địa phương nào. Quicksilver mày nhăn lại, nam nhân trẻ tuổi trong lời nói bao hàm rất nhiều tin tức. Nhưng hắn lúc này trong đầu rất loạn, thời gian dài chạy nhanh cộng thêm không có bình thường nghỉ ngơi làm cho hắn rất mệt mỏi. Căn bản không dự định tỉ mỉ phân tích, hắn là một cái hành động phái, làm để ý không rõ suy nghĩ thời điểm tha rằng dùng hành động để tìm kiếm đáp án. Quanh hắn lên trước mắt cái không gian này. Rất nhanh chạy một vòng, chu vi còn có nồng đậm xương trắng. Hắn không phải cảm giác mình vọt vào xương trắng là ý kiến hay. chỉ có thể đem các nơi kiểm tra rồi một lần. Sau đó lại chạy về nam nhân trẻ tuổi trước mặt, nhìn hắn chạy động tư thế. Nam nhân trẻ tuổi hiện tại chỉ còn lại kinh ngạc. Quicksilver chạy động lúc sử dụng lực lượng hắn hoàn toàn chưa thấy qua. Ngươi ở nơi này đã bao lâu? Quicksilver hỏi. Mấy tháng à? Ta cũng đã quên. Đối phương thân mật làm cho Quicksilver vi yên tâm. Đi qua đối thoại, hắn thấy đối phương không phải một người xấu. Vì thế hắn đưa tay ra. Pietro, Maximov, nam nhân trẻ tuổi cũng đưa tay ra. Hắn cười đến rất ôn hòa. Rất cao hứng biết ngươi. Hy vọng ngươi không phải ta tưởng tượng ra được nhân vật. Ếch, ta tiếng Anh có điểm không xong. Ta đã thật lâu không cùng người nói chuyện rồi. Ngươi có thể gọi Barry Allen. Barry, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Nơi đây là địa phương nào? Cái này liền nói rất dài dòng rồi. Chấm chấm, Daisy hiện tại rất mộng bức. Nàng hoàn toàn náo không rõ Quicksilver đi rồi địa phương nào. Có thể từ thời gian tuyến thượng kéo tới bốn vị Asgard thần vương. Daisy đối với thời gian, đối với không gian lý giải sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là không cách nào chuẩn xác định vị. Càng chưa nói tới cứu viện. Quicksilver đến cùng đi đâu đâu? Cam đoan sẽ đem cậu em vợ cầm trở về. Daisy rất xấu hổ. Hắn hiện tại không còn cách nào đối với lão bà giao cho a. Mất nàng khá nhiều khí lực, cũng chỉ có thể làm ra một cái cực kỳ mơ hồ định vị. Nguyên bản đưa tay là có thể đem người bắt trở lại. Dù cho người này trong tương lai, trong quá khứ, ở thời gian phần cuối cũng khó không được nàng. Có thể hiện tại ở vị trí này để cho nàng nhìn có chút không hiểu. Vượt ra khỏi nàng đối với thời gian và không gian lý giải. Cái này liền cần nàng phân ra một bộ phận tinh thần lực. Chế tạo một cái hóa thân đi trong thời gian tìm kiếm. Lượng công việc trong nháy mắt lớn gấp trăm lần. Dọc theo Quicksilver phía trước vết tích một đường truy tung. Các loại đuổi tới nghịch kim đồng hồ vòng xoáy màu vàng óng vị trí hiện thời lúc nàng trợn tròn mắt. Thứ này vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn cũng biết không tầm thường. Tự nhận mình đã là kiến thức rộng, có thể nàng vẫn là thấy không rõ vòng xoáy phía sau đồ đạc. Quá kỳ quái, nàng có thể nhìn ra Quicksilver là ở chỗ này biến mất. Cần phải để cho nàng trực tiếp đi vào thật là có điểm do dự. Cái này một bộ phận tinh thần lực một ngày tổn thất. Cho dù là nàng cũng cần chí ít thời gian một năm mới có thể khôi phục. Đi vào tìm Quicksilver, hay là trước lui về, sau đó mới muốn cái biện pháp tốt. Daisy ý niệm trong đầu ở nghịch kim đồng hồ vòng xoáy màu vàng óng trước mặt trần chờ. Lấy sau cùng định chủ ý, không phải là thời gian một năm sao? Đã biết điểm phiêu lưu vẫn là có thể gánh vác. Nàng mới vừa gia nhập vòng xoáy màu vàng óng phạm vi. Còn đang suy nghĩ thứ này ứng với làm như thế nào đi vào thời điểm. Đã cảm thấy có người sau lưng lực mạnh đẩy nàng một cái. Lần này lực lượng to lớn quả thực không cách nào hình dung. Trở ngại gì, cái gì do dự đều vào giờ khắc này hóa thành bọt nước. Nàng chỉ tới kịp hô một tiếng, a. Đã bị không gian loạn lưu nuốt mất. Thia, thần ấy, chúng ta muốn đi tham gia tang lễ rồi. Dọn dẹp một chút chúng ta ở dưới lầu chờ ngươi. Một cái trang phục phi thường trang nghiêm cô gái. Trung niên vỗ nhẹ nhẹ đầu vai của nàng. Nói xong liền một mình rời khỏi phòng. Lưu lại vẻ mặt mộng bức Daisy hướng về phía tường đờ ra. Mình là người nào? Mình ở đâu? Chính mình đang làm gì? Nàng đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Ý niệm đầu tiên chính là mình lại chuyển kiếp. Đã biết là lại cũng không nhìn thấy Wanda. Nhìn không thấy Jin cùng trong nhà mấy cái manh hoa rồi không? Hảo tâm đau nhức a. Sau đó nàng phát hiện tại tinh thần lực của mình cũng không có tiêu thất. Đây là một tin tức tốt. Loại trình độ này tinh thần lực ở địa phương nào cũng sẽ không là người yếu. Nàng kiểm tra rồi một lần tình huống của mình cùng cảnh vật chung quanh. Ở chỗ này nàng căn bản không cảm giác sức mạnh Starbrand. Nàng lực lượng lớn nhất nguồn suối tiêu thất. Thân thể cũng là người bình thường thân thể. Không có có dị năng. Không có gì chủng tộc thiên phú. Hơn nữa, cái quái gì vậy lại còn là người nữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.